Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 790 dây dưa cùng nhau bát tự không hợp ai là ai. Tương lai làm sao đối với ta mà nói cũng không là rất trọng yếu. Bởi vì chúng ta còn sống ý nghĩa, liền là ngay lập tức, hiện tại thời khắc này đủ khả năng nắm chắc sự tình. Cho dù là tương lai sau một giây, cũng bất quá chỉ là một loại dự đoán mà thôi. Không phải chúng ta chính mình. Tô Kiếp đối với, đầu, cái này nhòm ngó. Đào cũng không thèm để ý chút nào. Hắn biết nói, đầu, nói này đều là thật. Đây cũng là, đầu, đối nó công kích một bộ phận. Hai người vẫn như cũ là tại tiến hành đạo hạnh đọ sức. Người thật không thèm để ý tương lai mình lại biến thành loại người này. Trong tương lai, người cũng sẽ bị người chỗ đánh ngã. Đầu, đối Tô Kiếp nói, hợp tác với ta, sẽ cải biến ngươi cái này vận mệnh. Trước không nói ta tương lai bị đánh ngã sự tình. Tô Kiếp nói, đã ngươi thành công bộ hoạch chưa đến tin tức, lớn nhất khả năng là ta đem ngươi đánh ngã. Như vậy ngươi bây giờ đến tột cùng muốn suy nghĩ gì đối sách giải quyết vấn đề này đâu? Ta bị người khác đánh ngã, đó là chuyện rất xa xôi. Mà ngươi bị ta đánh ngã, thì là rất có thể ngay tại trong vòng mấy năm liền phát sinh. Chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi vận mệnh của mình? Sự tình có nặng nhẹ, ngươi hẳn là trước giải quyết ngươi chính mình vấn đề, mà không phải cân nhắc vấn đề của ta. Ta giải quyết vấn đề phương pháp rất đơn giản. Ngươi có muốn hay không phải biết? Đầu, nói, ngươi nói, Tô Kiếp cảm thấy rất hứng thú. Ta trong tương lai, thấy được cái kia đánh bại ngươi người đến tột cùng là cái dạng gì. Thậm chí ta còn bộ hoạch đáo hắn gen mật mã, ý thức bản thân tin tức. Dạng này liền rất đơn giản. Ta có khả năng thu hoạch được hắn đánh bại ngươi điểm mấu chốt. Chỉ cần sao chép được là có thể. Đầu, nói, còn có một chút, ngươi cho rằng ngươi thất bại rất xa xôi. Kỳ thật cũng không nhiên. Cái kia nhất định đánh bại ngươi người. Đã ra đời, mà lại kỳ thật tuổi tác cùng ngươi chênh lệch không phải quá lớn. Cũng chính là nhỏ hơn ngươi cái 6-7 tuổi mà thôi. Chính như tại 6-7 năm trước. Ngươi vừa mới đến Minh Luân Võ Giáo học võ, khi đó ngươi cùng ta so ra, cơ hồ liền là bụi trần cùng mặt trời khác nhau, mà người kia, cùng lúc trước ngươi cùng ta khoảng cách là giống như đúc. Hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng tại tương lai, hắn sẽ phi tốc trưởng thành tốc độ thậm chí so ngươi thực sự nhanh hơn nhiều. Cũng chính là trong tương lai trong vòng 5-6 năm, liền hoàn toàn có khả năng chống lại ngươi. Hiện tại ngươi có một cái tai hại, đó chính là ngươi không biết người này ở đâu bên trong. Khắc tinh của ngươi ở nơi nào? Mà ta biết, kỳ thật, ta có một cái tam toàn kỳ mỹ phương pháp, đó chính là chúng ta hợp tác. Ta đem cái này khắc tinh nói cho ngươi ở đâu? Cùng một chỗ không chế hắn, cho hắn tẩy não. Dạng này chúng ta đều có thể tiêu trừ uy hiếp. Như thế nào? Thân là một nhà khoa học, không nên tin tưởng số mệnh một ít gì đó. Tô Kiếp nói, lại nói, tại sao phải tiêu trừ uy hiếp? Coi như là có khắc tinh tồn tại, đối với ta mà nói, cũng là một kiện mừng rỡ sự tình. Kỳ thật số mệnh nói đến, cũng là một loại khoa học, tỉ như ngươi cùng ta. Ngươi ban đầu có khả năng hoàn thành kế hoạch của ngươi, cải tạo cái thế giới này, khiến cho cái thế giới này kinh tế, chính trị, thậm chí văn hóa, thậm chí cả văn minh hướng đi, dựa theo ngươi phát triển quỹ tích mà đi. Đáng tiếc đản sinh ra ta, ta hiện tại đã nghiêm trọng phá hủy kế hoạch của ngươi, dẫn đến ngươi bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn cùng thất bại. Có thể nói, ta cũng là khắc tinh của ngươi. Cái gọi là khắc tinh hẳn là ý thức một loại dây dưa cùng gạt bỏ hiện tượng. Bất cứ người nào đều sẽ có cùng hắn khí chàng không người thích hợp. Đơn giản tới nói liền là bát tự không hợp. loại hiện tượng này cực kỳ đáng giá nghiên cứu. Ta đến hiện đang mới thôi, còn chưa bao giờ gặp cùng ta bát tự không hợp người. Nếu như xuất hiện loại người này, vậy cái này loại giá trị nghiên cứu liền lớn. Nói như vậy, ngươi là muốn nuôi hổ gây họa. Này cũng được, đầu, nói, trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, luôn luôn cho là mình không gì làm không được. Ta lúc kia cũng giống như vậy, bất quá ta thật không ngờ rằng, ngươi xuất hiện, ta trước kia cho rằng, tai phần là khắc tinh của ta, một mực liền muốn nắm giữ hắn. Hiện tại biết, ngươi mới là khắc tinh của ta. Người ao, xem thấu vận mệnh của người khác đối với tôi nói tương đối đơn giản. Mà xem thấu vận mệnh của mình, vậy liền khó khăn. Chính như ngươi ta không thấy mình vận mệnh, mà ngươi cũng rất khó coi đến vận mệnh của mình. Nếu như chúng ta lẫn nhau đền bù, liền có thể làm được rất nhiều không thể nào làm được sự tình. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm một thoáng thí nghiệm sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng ngươi làm một chút thí nghiệm. Tô Kiếp nói, cho nên, sách lược của ta là, do ta làm chủ đạo, ngươi đầu nhập vào ta, cùng ta cùng nhau nghiên cứu, từ bỏ ngươi những ý nghĩ kia. Đây mới là ta cần có thí nghiệm, không phải ngươi tới chủ đạo ta, xem ra chúng ta không thể đồng ý. Đây là chủ quyền phương diện vấn đề. Đầu, trong giọng nói mang theo thật sâu tiếc nuối. Ta không có khả năng từ bỏ ta chủ quyền, mà ngươi cũng tựa hồ không chịu từ bỏ ngươi chủ quyền. Thậm chí ta lấy khắc tinh của ngươi tin tức đổi lấy, ngươi cũng không nguyện ý. Ngươi căn bản không hiểu được thỏa hiệp chi đạo. Cái kia liền không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể đồng ý rất bình thường. Tô Kiếp gật đầu, chúng ta có khả năng đánh một thoáng, cũng có thể lại tiếp tục đàm phán, nơi nào có khả năng, duy nhất một lần liền đàm lũng, tỉ như ta hiện tại muốn đi tìm tỉ tỉ của ta, mà ngươi có khả năng sớm khống chế nàng, ta đây liền sẽ đối ngươi tiến hành thỏa hiệp, đáp ứng ngươi một vài điều kiện, liền nhìn ngươi có thể hay không làm đến chuyện này. Người tựa hồ nắm hết thảy nhược điểm đều kế hoạch cùng đền bù tốt, cho là ta đối ngươi căn bản là không thể làm gì. Đầu, nói, tạm thời là dạng này, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi phát hiện được ta nhược điểm. Đối nhược điểm của ta tiến hành công kích, Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, ta sở dĩ có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Vẫn là dựa vào Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương bọn người gia nhập Minh Luân Võ Giáo, khiến cho cái kia một mảnh địa khí gia tăng, ý thức của ta nước lên thì thuyền lên, thu được mạnh như thác đổ ánh mắt. Kỳ thật, địa khí gia trì cũng không là cải biến ngươi ý thức bản thân, mà là khiến cho ngươi ý thức thu lấy tin tức sóng ngắn trở nên càng lớn, càng thêm mẫn cảm mà thôi. Mà lại, sẽ gia tăng ý thức may mắn điểm trị. Có thể nói, ta đạt được chỗ tốt, kỳ thật toàn bộ đều là từ trên người ngươi lấy được. Tại phương diện này, ta giống như đúng vậy xác thực khắc chế ngươi. Mặc dù thực lực của ngươi cao hơn ta một chút, ta thừa nhận, qua âm được bao lâu, loại tình huống này liền sẽ nghịch chuyển. Đầu, nở nụ cười. Hôm nay, ta là triệt để biết ngươi hạn mức cao nhất ở nơi nào. Lần này nói chuyện, đến đây chấm dứt, đột nhiên, to lớn tinh thần áp bách biến mất. Tại Tô Kiếp trước mặt, cái kia chiến thần, Ares, lắc lắc đầu, khôi phục như người bình thường. Là, đầu, ý thức, thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Tô Kiếp tiên sinh, người cùng chúng ta đầu trò chuyện như thế nào? Tỉnh táo lại về sau chiến thần Ares nhìn xem Tô Kiếp. Trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn trông thấy Tô Kiếp còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi này. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu đầu tự mịt ra tay rồi, cái kia Tô Kiếp liền trên cơ bản vô phương may mắn thoát khỏi. Đầu của các ngươi tuyên bố toàn diện cùng ta khai chiến. Tô Kiếp nói, đã như vậy, ta đây cũng là không khách khí. Ares, ngươi liền trở thành cái thứ nhất hy sinh phẩm đi, đầu không thể chiến thắng ngươi. Chiến thần Ares lập tức biết, ngươi mạnh mẽ như thế, tại trong lòng của hắn, không có đầu không làm được sự tình. Ngươi là chủ động đi theo ta, vẫn là ta dụng ý biết thao túng, cải biến ngươi ý nghĩ. Tô Kiếp nói, chiến thần bảo an bên trong, ngươi hẳn là trong đó cự đầu một trong. Ngoài ra còn có mấy cái cự đầu, các ngươi chiến thần bảo an bộ phận cùng tử thần tổ chức không sai biệt lắm. Tử thần tổ chức cự đầu đều là một chút trong truyền thuyết thần thoại tử thần, mà các ngươi chiến thần bảo an cự đầu đều là trong truyền thuyết thần thoại chiến thần. Ngươi là cổ Hy Lạp thần thoại chiến thần Ares, mấy cái khác cũng đều tại các nơi trên thế giới tiến hành kinh doanh. Ngươi muốn làm cái gì? Chiến thần Ares vẻ mặt phía trên xuất hiện một vẻ hoảng sợ, không muốn giả vờ làm hoảng sợ. Dùng ngươi linh tu trình độ, cho dù là gặp tử vong nguy hiểm, cũng sẽ không có nửa điểm hoảng sợ. Ngươi thực chiến chém giết năng lực, tuyệt đối là thế giới đứng đầu nhất trình độ, cùng phụ thân ta không sai biệt lắm. Ngươi tại cả đời này bên trong, hết thảy gặp được 189 lần chân chính nguy hiểm tính mạng, mà mỗi một lần nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng may mắn tránh thoát, lựa chọn sinh tồn cái kia một mặt, mà từ bỏ chết một mặt. Những kinh nghiệm này nhường thực lực của ngươi đạt được phi tốc tăng lên. Tô Kiếp tựa hồ xem thấu chiến thần Ares nhân sinh, ngươi sai, trong trí nhớ của ta là 188 lần nguy hiểm tính mạng. Chiến thần Ares quả nhiên không có kinh sợ, vừa rồi hoảng sợ đều là giả vờ, là 189 lần, bởi vì còn có một lần là ngươi tại trong bụng mẹ gặp phải. Mẹ của ngươi là một vị siêu cấp đặc công, mà phụ thân của ngươi là một vị siêu cấp lính đánh thuê vương giả. Hai người tình yêu kết tinh sinh ra ngươi, nhưng gặp phải to lớn trở ngại. Từng tại nguy cấp nhất trước mắt, mẫu thân ngươi bị buộc sảy thai, nhưng ở thời khắc cuối cùng, phụ thân ngươi chạy tới nắm mẫu thân ngươi cứu lại. Sau này bọn hắn mai danh ẩn tích sinh hoạt, nghĩ ngươi qua cuộc sống bình thường, nhưng ngươi gen đã chú định ngươi vô phương bình phàm. Cũng là lần kia tao ngộ mối nguy, nhường ý thức của ngươi đạt được kích hoạt, cho nên từ nhỏ ngươi liền bày ra phi phàm thiên phú chiến đấu. Cuối cùng, ngươi vẫn là đi lên cha mẹ ngươi không nguyện ý ngươi đi đến con đường. Dĩ nhiên, ở trong đó cũng có đầu dẫn dụ, bất quá trọng yếu nhất chính là ngươi trong xương cốt không cam lòng bình phàm, ưa thích kích thích cùng mạo hiểm. Tô Kiếp nói, tại trong bụng mẹ, ngươi gặp phải lần thứ nhất nguy hiểm, chính ngươi có lẽ không nhớ rõ, nhưng lại đối cuộc đời của ngươi sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Làm sao ngươi biết này chút? Lần này, chiến thần Ares là thật sự có chút hoảng sợ, bởi vì ta có khả năng xem thấu vận mệnh của ngươi, quá khứ của ngươi, tương lai của ngươi, còn có ngươi số mệnh. Tô Kiếp nói, ngươi cuối cùng kết cục là tại cha mẹ ngươi trước mộ phần sám hối ngươi làm hết thảy. Ngươi khát vọng trở lại quá khứ, qua cuộc sống của người bình thường. Tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ngươi còn tại khát vọng. Tại ngươi lần thứ nhất lúc giết người, nếu như ngươi lựa chọn nhẫn nại, như vậy ngươi sinh hoạt liền sẽ đến một cái khác quỹ tích đi lên. Nếu như ngươi lần thứ nhất gặp được người kia, làm ra một loại khác lựa chọn, ngươi cũng sẽ đi đến mặt khác một con đường. Bất quá, hiện tại hết thảy đều có thể làm lại. Ta hiện tại tạm thời không khống chế ngươi, thế nhưng ta muốn cho ngươi thấy ngươi tương lai của mình. Đang lúc nói chuyện, chiến thần Ares liền lâm vào ngắn ngủi thất thần. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, chiến thần Ares trên thân xuất hiện già nua cảm xúc. Hắn tựa hồ là vượt qua cuộc đời của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,